Chào anh em nhá. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Thì báo cáo với anh em là hôm nay mình hơi bị ốm một tí nên là đọc không được, không phải là đọc không được mà nó bị buồn ngủ ấy. Thì cả nó hơi váng đầu, đọc nó cứ quay quay. Mình đọc thì sẽ phải cắt ghép nhưng mà cố gắng đọc vậy. Thì hôm nay anh em chúng ta sẽ quay trở lại với Thượng Cổ Long Đế tại dị thế. Chương đó là Tâm Cơ của Trịnh Thanh. Ở phần trước thì chúng ta đã biết Phương Hành đã rời khỏi căn cứ của Kim Quang Lão Tổ sau khi chảm diệt đám đệ tử và cướp được Chí Tôn Bảo Châu, đồng thời cũng giết chết Kim Quang Lão Tổ. Trên đường trở về thì hắn cũng không quên ghé vào Thiên Lâm Tinh, đó là nơi mà có Vương gia Lão Tổ và hắn muốn quay trở lại trả thù. Ở một cái truyền tống trận trên Thiên Lâm Tinh, Vương Huynh, việc này không phải là Trịnh Mỗ không giúp ngươi mà thực sự là không có biện pháp. Đang có hơn 10 người đứng ở chỗ này, trong đó có đại bộ phận trên người đều mặc quần áo là đệ tử của Vương gia. Mà người mở miệng kia là một nam tử trẻ tuổi, trên thân mặc áo trắng, sau lưng có in một chữ Vương lớn đen kịt. Người này cũng không phải là người của Vương gia mà là đệ tử hậu bối của Trịnh gia. Thế nhưng từ trên xuống dưới nhà họ Trịnh cùng với nhà họ Lưu đều phải ăn mặc quần áo và trang sức như vậy. Đây là trực tiếp nói cho người khác biết Trịnh gia chính là gia tộc phụ thuộc vào Vương gia. Đối với Trịnh gia và Lưu gia mà nói, đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Thế nhưng bọn hắn có dù thực lực có cỡ nào thì cũng vô pháp sánh ngang với Vương gia. Nếu như phản kháng thì chỉ là đi tìm cái chết mà thôi. Giờ phút này nam tử trẻ tuổi của Trịnh gia vẻ mặt cầu khẩn, khom lưng cúi đầu. Mà đối diện với hắn là một nam tử tuổi tác cũng không sai biệt quá. Chỉ bất quá nam tử này trên người mặc là quần áo chân chính của Vương gia, thoạt nhìn cực kỳ hoa lệ khiến cho người ta hâm mộ. Người này tên là Vương Vũ. Luận về tư chất thì trong thế hệ trẻ của Vương gia cũng không được coi là sáng chói, chỉ là dạng phổ thông thôi, bị ăn bài đến nơi này để quản lý truyền tống trận. Cái đầu của Vương Vũ ngẩng cao, trên vẻ mặt tràn đầy vênh vang đắc ý, mà phía sau hắn, đệ tử Vương gia khác đều là mang theo nụ cười lạnh, trêu tức nhìn nam tử trẻ tuổi của Trịnh gia. Trịnh Thanh, có câu được gọi là không biết tốt xấu, ngươi đã từng nghe qua chưa? Vương Vũ mở miệng. Trịnh Thanh biến sắc, yên lặng không nói. Tu vi của hắn là lục phẩm hóa linh cảnh, rõ ràng so với Vương Vũ này cao hơn 2 cấp độ. Nhưng ở trước mặt Vương Vũ thì ngay cả thở mạnh cũng không dám. Ai bảo phụ thân của Vương Vũ này chính là tộc trưởng của một cái chi mạch của Vương gia. Trịnh Huynh, cần gì phải vậy chứ? Đúng vậy, trước kia tam đại gia tộc chúng ta còn ở thời điểm tạo thế chân vạc, ta nhớ người nhưng cực kỳ phách lối đó nha. Thế nào, hiện tại đối với thiếu tộc trưởng của chúng ta phải cúi đầu khom lưng rồi sao? Di vãng không phải ngươi rất trâu bò xong. Thiếu tộc trưởng chỉ làm phiền ngươi một chút chuyện như vậy mà ngươi cũng làm không được. Vậy thì còn muốn ngươi để làm gì? Ở phía sau Vương Vũ đầy một đám mỉa mai để cho mặt của Trịnh Thanh lúc xanh lúc tím cực kỳ khó coi. Hắn âm thầm siết chặt nắm đấm nghiến răng lớn, nghiến lợi. Cái đám hèn mặt này, từng cái bất cá chỉ là hóa, linh cảnh nhất phẩm nhị phẩm mà thôi. Nếu như ở trong quá khứ thì làm sao dám lên tiếng với mình như vậy? Nhưng mà bây giờ thì đúng là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh. Việc này, ngươi nhất định phải làm cho ta. Vẻ mặt của Vương Vũ lạnh lùng hướng Trịnh Thanh mà nói. Nếu như làm không xong thì đừng nói là ta không cho ngươi cơ hội. Ta thực sự không có cách nào. Trong lòng Trịnh Thanh phẫn nộ, thế nhưng ngoài mặt không thể không ủy khuất cầu toàn. Sự tình như là tình cảm thì cần có lưỡng tình tương duyệt. Muội muội ta không đồng ý, ta cũng không thể cưỡng bức nàng ta. Sao? Vương Vũ trừng mắt lên. Trịnh Thanh, con mẹ nó, đừng có cho thể diện mà không cần. Ta có thể coi trọng muội muội của ngươi, đó là vinh hạnh của nàng. Lại còn ở nơi này cùng ta giằng co. Ngươi ra ngoài hỏi thăm một chút xem, ở trên Thiên Lâm Tinh này, nữ nhân muốn lên giường với Vương Vũ ta có được bao nhiêu? Ta còn thiếu nàng hay sao? Nếu không phải nhìn dáng người của nàng thực sự không tệ, thì ta còn cần tới làm phiền ngươi hay sao? Trịnh Thanh ngẩng đầu há hốc miệng vừa muốn nói gì, nhưng lại bị Vương Vũ chặn lại. Việc này, nàng đồng ý cũng phải đồng ý. Không đồng ý cũng phải đồng ý. Bớt nói nhiều lời đi. Nếu như đêm nay không nhìn thấy nàng thì các ngươi cứ đợi đó cho ta. Trong lòng Trịnh Thanh phẫn nộ đến cực hạn, thực sự có một loại mong muốn trực tiếp ra tay đem đám người Vương Vũ này đều oanh sát. Từ khi Vương gia thống trị toàn bộ Thiên Lâm Tinh đến giờ, Trịnh gia và Lưu gia bọn họ cả ngày đều sống dưới sự vũ nhục như vậy. Đối với thế lực khác thì Vương gia còn không đến mức cay nghiệt như vậy, nhưng hết lần này tới lần khác đối đãi với Trịnh gia và Lưu gia cứ như thể là cố ý nhắm vào. Trịnh Thanh cũng biết đây là bởi vì trong dĩ vãng ba gia tộc còn ở thế chân vạc đã sinh ra ma sát, thế nhưng hắn cũng thực sự không thể nhẫn nhịn cái loại khuất nhục này. Lão tổ bị giết, bọn hắn chút đệ tử từ dưới tầng dưới chót này càng gặp phải mỉa mai và trêu đùa, nhưng lại chỉ có thể tiếp nhận mà không có biện pháp. Một ngày kia, nếu như Trịnh gia ta vươn mình, nhất định phải đem khuất nhục này trả lại cho các người gấp trăm ngàn lần. Trong lòng của Trịnh Thanh đang gào thét. Còn đứng ở cái chỗ này làm gì nữa? Không mau cút đi. Vương Vũ liền nhổ một ngụm nước bọt trên mặt đất chỉ vào Trịnh Thanh mà nói. Ở trước kia thì ta đích xác là không dám làm gì ngươi. Thậm chí thời điểm nhìn thấy ngươi đều phải khách khí. Ai bảo ngươi là lục phẩm hóa linh cảnh cường giả chứ? Ngươi nói có đúng không? Hai cái chữ cường giả này, Vương Vũ cắn răng cực nặng để cho sắc mặt của Trịnh Thanh nhịn không được âm trầm xuống. Nhưng bây giờ thì khác. Vương Vũ vùng tay lên nói. Hiện tại Thiên Lâm Tinh này là thiên hạ của Vương gia ta. Đừng nói là Trịnh gia và Lưu gia. Chừng lớn mắt chó cả ngươi mà nhìn xem một chút. Trong phương viên, mấy trăm tinh số ở đây, các thế lực đó, cái nào mà không phải đối với Vương gia ta khúm núm nịnh nọt. Ngươi còn ở chỗ này, lúng khúm cái gì, hữu dụng hay sao? Trịnh huynh, cút nhanh lên đi. Thế chân vạc trong quá khứ không thể nào trở về được nữa. Đừng có nằm mộng thì hơn. Ừ, gọi ngươi một tiếng Trịnh huynh, vậy cũng là cho ngươi sĩ diện rồi. Hiện nay thì Trịnh gia bất quá chỉ là con chó của Vương gia ta mà thôi. Đúng vậy, Vương gia ta để ngươi đi hướng đông, thì ngươi dám đi hướng tây hay sao? Lại là một trận tiếng mỉa mai chuyển đến như muôn vàn ngân châm đâm vào trong lòng Trịnh Thanh, khiến hắn phẫn nộ không thể tả. Vương gia mạnh hơn. Không phải là vẫn bị người ta đoạt đi lễ vật sao? Cũng bị là người ta chém giết cả thất phẩm thần hải cảnh sao? Có cái gì mà có thể phách lối? Trịnh Thanh siết chặt nắm đấm, trên trán nổi đầy gân xanh, trong đầu nổi lên hình ảnh thời điểm mà Vương gia lão tổ tổ chức mừng thọ. Có một nam tử vác một cái chuông đến mừng. Hắn hy vọng cỡ nào là giờ phút này nam tử kia có thể xuất hiện một lần nữa. Tuy nói người này cũng giết không ít người của Trịnh gia, càng đem là đồ của Trịnh gia cướp đi, nhưng chỉ cần y có thể xuất hiện, có thể tiêu diệt Vương gia, thì coi như có trả thêm đại giới, Trịnh Thanh hắn cũng nguyện ý. Nhưng mà hắn biết đây chẳng qua là mình mơ tưởng xa xôi. Thời điểm người này tới lần trước, mặc dù đoạt đi lễ vật giết chết Vương Hồng, nhưng ở trong tay Vương gia lão tổ vẫn như cũ là chỉ có thể chạy trốn. Thế nhưng Vương gia lão tổ còn ở đây thì Vương gia còn có thể tiếp tục ngang ngược. Ta để cho ngươi lăn, không nghe thấy sao? Thế Trịnh Thanh đứng đó bất động, Vương Vũ bỗng nhiên nhấc chân đá vào trên mặt Trịnh Thanh. Mặc dù không có thi triển tivi, nhưng một cước này cũng là lực lượng rất lớn, để cho gương mặt Trịnh Thanh liền sưng phồng lên, có máu tươi nhảy ra kèm theo hai cái răng. Ngươi! Trịnh Thanh ngẩng đầu, trong mắt có hỏa diễm như đang thiêu đốt. Ta cái gì? Vương Vũ lại không sợ chút nào, bởi vì cách đó không xa liền có một vị linh thể cảnh của Vương gia bọn hắn. Nếu như Trịnh Thanh dám thực sự động thủ, như vậy thì vị linh thể cảnh kia tuyệt đối có thể là trước khi hắn ra tay đem hắn giải quyết. Trịnh Thanh, hiện tại còn giữ ngươi, đó là bởi vì ngươi có chút hữu dụng. Vương Vũ chộp lấy áo của Trịnh Thanh cười lạnh nói, ngươi có tin hay không? Nếu như ngươi lại nhìn ta như vậy, ta lập tức để cho linh thể cảnh Vương gia ta phế bỏ ngươi. Thân thể của Trịnh Thanh chấn động, lập tức thanh tỉnh lại, vội vàng cúi đầu xuống, không dám đối mặt với Vương Vũ. Hắn biết Vương Vũ thực sự có thể làm được. Chính mình chỉ là đệ tử tầng dưới chót không quan trọng của Trịnh gia. Đừng nói là Vương Vũ phế mình, cho dù giết mình, thì Trịnh gia có thể làm gì đây? Một cái phế vật, cút đi. Thế Trịnh Thanh không nhìn mình chằm chằm nữa, Vương Vũ cũng không còn hứng thú, ném hắn qua một bên. Nhìn như lạnh nhạt, thế nhưng trong lòng Vương Vũ lại cực kỳ thống khoái. Ngẫm lại trong quá khứ, thời điểm Vương gia lão tổ còn chưa đột phá, Trịnh Thanh này đối đãi với nhóm người mình như thế nào? Mặc dù không quá phận như mình, nhưng cũng ở lúc gặp mặt thì vẻ mặt lạnh lùng cao cao tại thượng, giống như là một đại cường giả vậy. Khi đó thì Vương Vũ liền mong muốn là một ngày kia, nếu Vương gia thế lớn, nhất định phải để cho Trịnh Thanh đẹp mắt. Mà ngày này rốt cuộc đã tới. Trịnh Thanh từ trên mặt đất đứng lên, ho khan vài tiếng, quay người hướng phía xa tập tễnh mà đi. Sàng khoái. Nhìn cái dáng vẻ của hắn, có khác gì con chó đâu cơ chứ. Trong dĩ vãng cao ngạo như vậy, hiện tại còn không phải cúi đầu hay xong. Vũ ca, muội muội của Trịnh Thanh này người chơi thoải mái xong, cũng để cho chúng ta hưởng thụ một phen thì thế nào? Mấy tiếng mỉa mai sau lưng lúc này lại chuyển tới. Trịnh Thanh ban đầu đã dần đem phẫn nộ trong lòng đè xuống, kiệt lực ẩn nhẫn, nhưng nghe được câu nói này, lửa giận vô tận rốt cuộc triệt để bạo phát. Hắn bỗng nhiên quay đầu, tu vi phun trào, dự định liều mạng thì cũng phải đem đám người Vương Vũ này đánh chết. Nhưng mà ngay tại thời điểm hắn quay đầu thì soạt một tiếng, truyền tống trận bỗng có quang mang lấp lánh. Dưới quang mang này, một đạo thân ảnh áo trắng chậm rãi đi ra. Đám người Vương Vũ căn bản không quan tâm thân ảnh này, Người lui tới ở truyền tống trận thực sự rất nhiều, làm gì có chuyện bọn họ thời thời khắc khắc phải quan tâm. Nhưng bọn hắn không nhìn thấy, Trịnh Thanh thì lại thấy được rõ ràng. Áo trắng như tuyết, thân ảnh thẳng tắp, hai tay chắp sau đít, tướng mạo thanh tú. Người này cùng với thân ảnh xuất hiện trong đầu mình khi nãy chẳng phải giống nhau như đúc sao? Toàn thân của Trịnh Thanh rung mạnh, hung hăng dụi mắt một cái lại nhìn về thân ảnh áo trắng kia. Lần xem xét này làm cho lòng hắn có sóng lớn phun trào, có một cỗ cảm giác hưng phấn nồng đậm bay lên. Trong đầu hắn có muôn vàn suy nghĩ chuyển động, trong chớp mắt tiếp theo, Trịnh Thanh trực tiếp quát lên. Vương Vũ, vương gia người lợi hại không sai, thế nhưng thời điểm vương gia lão tổ mừng thọ vẫn như cũ bị vị cường giả kia đoạt lấy lễ vật, chém giết thất phẩm thân hải cảnh vương hồng đó xong. Sau, sắc mặt đám người Vương Vũ liền âm trầm xuống, vương gia bây giờ là đại thế, nhưng lại phi thường kiêng kỵ ngày mừng thọ của vương gia lão tổ đã xảy ra chuyện như vậy. Xem như là người trong nhà của vương gia cũng không dám đề cập tới vấn đề này. Trịnh Thanh lại dám nói vấn đề này với nhóm người mình. Người đang tìm chết, âm thanh Vương Vũ lạnh lùng vang lên. Ta có nói sai sao? Trịnh Thanh thoạt nhìn tựa như phát điên lại nói. Vì cường giả kia vỏn vẹn chỉ là hư thiên cảnh mà thôi, mà dưới vô số cường giả của vương gia, giết một cái là ba ra ba vào. Liền ngay cả vương gia lão tổ của các ngươi, đại năng hợp thể cảnh cũng không thể đem hắn lưu lại, còn có mặt mũi ở đây sủa bậy cái gì? Vương gia là bá chủ cơ đấy. Quả thực là cười muốn rụng răng, mà ta rụng răng thật. Hèn mạt, Vương Vũ triệt để nổi giận chỉ vào Trịnh Thanh nói, người nhắc lại cho ta nghe, chỉ cần ngươi dám nói, ta liền để cho ngươi chết không có chỗ chôn. Vương gia người muốn giết Trịnh Thanh ta hoàn toàn chính xác là đơn giản. Thế nhưng nếu các người có bản sự, vì sao không đi tìm vị cường giả kia đi? Trịnh Thanh cười lạnh. Mỗi một câu hắn đều lấy vị cường giả kia để dẫn động, mà ngoặt mài của hắn thì giống như không nhìn thấy Tô Hàn, nhưng khóe mắt liếc qua lại rõ ràng thấy đôi mắt Tô Hàn đang hướng về phía mình cùng với Vương Vũ mà nhìn lại. Cường giả cái rắm, rốt cuộc Vương Vũ vẫn là tiến nhập vào trong cái bẫy dập của Trịnh Thanh. Chỉ một cái hư thiên cảnh không quan trọng cũng coi là cường giả cái thổ tả gì. Vương gia lão tổ bọn ta nếu muốn giết hắn thì chỉ cần lật tay là xong. Vương Vũ hủy lạnh, sở dĩ để cho hắn còn sống đòi bởi vì đối với lão tổ mà nói còn có một chút tác dụng. Bằng không mà nói thì trong ngày đại thọ của lão tổ sớm đã cho hắn máu tươi năm thước. Trịnh Thanh cười to, hài hước, quả thực là hài hước, sao người không đi tấu hải đi? Rõ ràng là không giết được vị cường giả kia là còn phải tìm nhiều lý do như vậy sao? Cái này là tác phong làm việc của người vương gia chắc, ta xem cũng không hơn gì cái này. Đánh rắm, Vương Vũ quát, ngươi thì biết cái gì, lão tổ ta chính là hợp thể cảnh đại năng, muốn giết một cái hư thiên cảnh chẳng phải là sự tình vài phút sau, nếu ngươi không tin. Vương gia ta sẽ chờ lúc đem thân thể của ngươi băng diệt xong, giữ lại nguyên thần của ngươi, để cho ngươi đến lúc đó nhìn thật tốt, tên cổ vật kia sẽ chết trong tay vương gia lão tổ ta thế nào. Nghe thấy lời này hai mắt Trịnh Thanh lóe lên. Hắn biết lời nói đến đây đã đủ rồi. Nam tử mặc áo trắng kia có lẽ biết là mình cố ý làm thế, nhưng dùng ân oán giữa hắn và vương gia rõ ràng không thể buông tha đám người Vương Vũ này. Đối với Trịnh Thanh mà nói, sống sót thì cũng không thấy được hy vọng gì. Nhưng có lẽ bởi vì những lời này của mình sẽ làm cho nam tử áo trắng kia giận chó đánh mèo trên người mình. Thế nhưng ngược lại, mình cảm thấy sống cũng đủ rồi. Ít nhất là khi mình còn sống có thể tận mắt nhìn thấy đám người Vương Vũ bị chảm sát, có thể làm cho muội muội của mình chạy thoát khỏi ma trưởng của bọn chúng, vậy thì cũng đủ rồi. Vương gia sẽ bị hủy diệt ngay trong hôm nay, Trịnh Thành bỗng nhiên nói. Lời nói để cho bọn người Vương Vũ không khỏi sửng sốt một chút, bất quá rất nhanh bọn hắn liền cảm thấy đây là Trịnh Thanh cảm thấy là mình hẳn phải chết không thể nghi ngờ, cho nên mở miệng nguyền rủa. Có lão tổ ở đây, ít nhất trong thời gian 10 vạn năm, vương gia ta không thể bị tiêu diệt. Trong tay Vương Vũ có tu vi lực lượng phun trào chỉ thẳng vào Trịnh Thanh mà nói. Mà vương gia ta ở đây bây giờ có trọn vẹn 10 vị thất phẩm thần hải cảnh tồn tại, bọn hắn liên thủ lại. Dưới hợp thể cảnh đều có thể là vô địch. Cho dù là tên cẩu vật đáng chết kia thực sự tới vương gia, chúng ta cũng có thể thể choán, có đến mà không có về. Ánh mắt Trịnh Thanh lóe lên, trong lòng có loại xúc động muốn cười to. Mà đám người Vương Vũ thấy Trịnh Thanh không liền tiếng nữa, lúc này lại muốn động thủ. Nhưng vào thời khắc này, thật vậy sao? Một âm thanh nhàn nhạt bỗng nhiên chuyển tới từ bên trái. Đám người Vương Vũ nhướng mày không khỏi hướng âm thanh, nhìn sang. Lần xem xét này xém chút nữa hồn phi phách tán, thấy một đạo thân ảnh áo trắng quen thuộc đang đứng đó, bình tĩnh nhìn nhóm người mình. Hai con ngươi đen kịt thâm thúy như sao trời. Thời điểm mà đám người Vương Vũ đối mặt với hắn tựa như phải trầm luân vào trong đó. Không cách nào hình dung được cảm giác sợ hãi, nó như cơn thủy triều nhanh chóng dâng lên trong lòng. Lông tơ dựng đứng cả lên, da đầu tê dại, mỗi tấc trên dưới của thân thể giờ khắc này đều như muốn nổ tung. Sao? Làm sao lại? Vương Vũ Cả Lâm mở miệng, trong mắt trợn như muốn lồi cả ra. Đừng có Cả Lâm. Tô Hàn nhếch lên khóe miệng, lộ ra một nụ cười cực kỳ ấm áp. Nói cho rõ, không cần kích động như thế. Kích động? Vương Vũ xém chút phun máu. Như thế nào lại là ngươi? Một tiếng gào thét giống như phát tiết sự sợ hãi ở trong lòng từ trong miệng Vương Vũ truyền ra. Sau khi dứt lời, sắc mặt Vương Vũ bắt đầu nhanh chóng trắng bệch đi. Ở phía sau lưng mấy chục đệ tử Vương gia, đại bộ phận cũng đều biết Tô Hàn, nhưng có mấy cái trong đó lộ vẻ nghi hoặc. Vũ ca, người này là ai? Sao sắc mặt người lại khó coi như vậy? Đúng vậy à, Vũ ca, sợ cái gì? Đây là Thiên Lâm Tinh, là địa bàn của Vương gia chúng ta. Vương gia là bố. Vũ ca bất quá cố ý vậy thôi. Ở trên Thiên Lâm Tinh này còn có ai có thể làm Vũ ca sợ chứ? Mấy người này mở miệng lại cười ha hả, giống như muốn dùng cái này đến đánh vỡ bầu không khí yên lặng kia. Nhưng mà khi thấy sắc mặt Vương Vũ ngày càng âm trầm, tiếng cười của bọn họ cũng yếu ớt dần xuống. Các ngươi chỉ sợ là không biết hắn. Lúc này Trịnh Thanh lại lần nữa mở miệng. Vậy thì liền để ta tới nói cho các người biết người này là ai. Hắn chính là cường giả ở trong ngày đại thọ của Vương gia lão tổ các ngươi, trắng trợn cướp đoạt rất nhiều lễ vật, chém giết thân hải cảnh Vương Hồng rồi bình yên vô sự rời đi. Hắn chính là vị cường giả ta vừa mới nói tới kia. Hắn chính là cẩu vật ở trong miệng Vũ ca các ngươi. Câu nói sau cùng Trịnh Thanh cơ hồ là gào thét lên. Hắn biết loại giọng nói này rất có thể để cho mình cũng chết ở trong tay Tô Hàn, nhưng hắn thực sự nhịn không được. Vương gia kia rốt cuộc hoảng hốt, khuôn mặt vặn vẹo cả đi để cho tâm lý của Trịnh Thanh thoải mái đến cực điểm. Thời gian bao lâu rồi, từ khi Vương gia trở thành bá chủ của Thiên Lâm Tinh, hắn chưa từng cảm thấy thống khoái như vậy. Chính mình thực sự sẽ chết, vậy thì tính sao chứ? Ít nhất lần này mình có đám người Vương Vũ bồi táng kèm theo. Mà mấy vị đệ tử Vương gia không biết Tô Hàn sau khi nghe Trịnh Thanh nói mấy câu đều sững sờ đó. Bọn hắn nhìn Tô Hàn con mắt trừng to, không tự chủ lui về phía sau. Trong tầm mắt của bọn hắn, Tô Hàn cất bước chậm rãi đi về hướng Vương Vũ. Loại bước chân này cực kỳ thong thả, đạp lên mặt đất có tiếng sàn sạt. Âm thanh đấy rơi vào trong tai đám người Vương Vũ, tựa như đang đạp vào trong lòng bọn hắn, sưu một tiếng. Cũng vào thời khắc này, ở địa phương cách đó không xa, có một người đàn ông trung niên đứng dậy bạo phát toàn bộ tu vi phóng thẳng về phương xa. Người này chính là linh thể cảnh của Vương gia mà đám người Vương Vũ vẫn xem như chỗ dựa, quản lý truyền thống trận. Sắc mặt hắn tái nhợt, trong lòng kinh hoàng, triển khai tốc độ cực nhanh, muốn chạy về Vương gia báo tin. Nhưng Tô Hàn cũng chẳng thèm quay đầu, chỉ vòn vẹn hướng người này vỗ ra một trường. Có tiếng vang trầm thấp chuyển đến, đám người Vương Vũ nghe được, thân thể chấn động kịch liệt. Bọn hắn thấy rõ là vị nam tử trung niên linh thể cảnh này, ngay cả cơ hội phát ra tiếng kêu cũng không có, dưới một trường của Tô Hàn đã hình thành câu diệt. Máu tươi phun ra tung tóe, thể xác băng diệt, nguyên thần tử vong. Từng màn thảm trạng này chỉ phát sinh trong nháy mắt, nhưng lại rõ ràng rơi vào trong mắt đám người Vương Vũ. Trên khuôn mặt của bọn hắn lúc này đã không còn chút huyết sắc nào. Có âm thanh ầm ầm ở trong yết hầu vang lên, đó là âm thanh nuốt nước bọt nhưng nghe to lớn trong màng tai. Muốn lui lại nhưng mà hai chân lại như đeo chỉ, căn bản bất động. Tiếng cười to bỗng nhiên vang lên, đó là do Trịnh Thanh phát ra. Vương Vũ, các ngươi không phải là rất phách lối sao? Vương gia không phải bá chủ Thiên Lâm Tinh sao? Hiện giờ tại sao không nói chuyện đi? Nói đi! Đồ chết tiệt, các ngươi đều là đồ đáng chết cả. Dĩ vãng thời điểm tam đại gia tộc chúng ta còn ở thế. Chân vạc, tuy rằng có ma sát lẫn nhau, nhưng vô luận là Trịnh gia ta hay là Lưu gia đều không thể quá phận như các ngươi. Hiện tại, báo ứng tới, báo ứng đến rồi đây. Vương Vũ không thể phản bác mà cũng không dám phản bác, bọn hắn ngay cả âm thanh thở dốc cũng không dám phát ra. Thân ảnh áo trắng này rõ ràng nhìn qua cực kỳ gầy yếu, thế nhưng đứng đó lại tựa như một tòa đại sơn ép cho bọn hắn không thở nổi. Lời mới vừa rồi, nhất định đều đã bị hắn nghe được. Làm sao bây giờ đây, cầu xin tha thứ sao? Thế nhưng thù hận giữa người này và Vương gia rất lớn, từ thời điểm đấu giá hội bắt đầu, lại thêm lúc trước mình mở miệng nhục mạ người ta. Giờ phút này cầu xin tha thứ, có lợi ích gì sao? Trong chớp mắt này, tâm thần của Vương Vũ đơn giản là muốn hỏng mất. Cho đến khi âm thanh sàn sạt kia triệt để dừng lại, Vương Vũ mới biết thân ảnh áo trắng đã tới trước mặt mình. Không, không phải như thế. Vương Vũ thì thào, không biết làm sao mở miệng. Trên mặt đối phương mang theo nụ cười nhìn như ôn hòa. Nhưng Vương Vũ có thể từ trên thân ảnh áo trắng này cảm nhận được một cỗ băng hạn đến cực điểm. Cái kia là như thế nào? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Vương Vũ, ngữ khí bình thản hỏi. Vương Vũ ánh mắt quét về phía Trịnh Thanh, bỗng nhiên phản ứng lại, chỉ vào Trịnh Thanh mà nói, là hắn, đều là hắn. Ta ban đầu không có loại ý tứ đó, là tên đáng chết hèn mọn này, là hắn cố ý bẫy ta để cho ta vũ nhục ngươi. Tâm cơ của hắn không thuần khiết, muốn mượn đao giết người, ngươi cho dù muốn giết ta thì cũng phải giết hắn trước. Tô Hàn híp mắt lại, bàn tay bỗng duỗi ra bóp cổ của Vương Vũ nhấc lên. Ta muốn giết ai, tạm thời không nói, nhưng ta chỉ biết là người đã mắng ta. Ta... Vương Vũ muốn nói rõ lý do, Tô Hàn lại bỗng nhiên dùng sức để lời của hắn xinh xinh nén về. Vương gia lão tổ đang ở trong vương gia sau, Tô Hàn nói. Vương Vũ khẽ giật mình liền vội vàng lắc đầu. Ta không biết. Lão tổ là đại năng hành tung quỷ bí, ta căn bản không có tư cách để biết. Tiếng nói của hắn vừa hạ xuống liền có một đạo âm thanh trầm đục truyền đến. Người sau lưng Vương Vũ bị một thân máu tươi tung tóe này. Nó đến từ cái thân xác nổ tung của Vương Vũ bắn vọt lên người. Đừng có giết ta, không nên. Nguyên thần xuất hiện, Vương Vũ gào thét cầu xin tha thứ. Thế nhưng Tô Hàn lại không choán cơ hội nói thêm. Bàn tay nhẹ nhàng phất qua để nguyên thần của Vương Vũ tiêu tán trong trời đất. Một màn này để mấy chục đệ tử vương gia khác nứt cả tim gan. Bọn hắn thở hào hển, xem như là mong muốn thoát đi thì cũng không dám. Nếu đã không biết, thì giữ lại cũng vô dụng. Tu vi của Tô Hàn lại xuất hiện, đem máu tươi đánh văng ra, lúc này mới ngẩng đầu nhìn về đám đệ tử vương gia còn lại. Các người biết không? Không ai trả lời, bởi vì bản thân bọn họ cũng không biết. Như Vương Vũ nói, vương gia lão tổ là đại năng hợp thể cảnh. Hắn ở đâu và lúc nào thì đám đệ tử nhỏ bé này làm sao biết được? Không biết à? Tô Hàn nhếch miệng, bàn tay hóa đao trưởng mang xuất hiện, hướng hơn 10 người khẽ quét qua một cái. Phanh! Nhất thời từng đạo tiếng vang trầm đục chuyển ra, hơn 10 người này tất cả đều tử vong. Chỉ là một đám tu sĩ hóa linh cảnh không quan trọng, Tô Hàn muốn giết bọn hắn thực sự quá đơn giản. Đơn giản đến nỗi không thể đơn giản hơn. Mà sau khi chạm sát bọn hắn, ánh mắt Tô Hàn chậm rãi di chuyển, ngừng lại trên người của Trịnh Thanh. Trịnh Thanh hít vào một hơi thật sâu, hắn đã làm tốt chuẩn bị tử vong. Hơn 10 đệ tử vương gia đã bị giết, bao gồm cả Vương Vũ, cái này đã để choán không tiếc nuối nữa rồi. Tiền bối, Trịnh Thanh ôm quyền, sau đó lại nói. Lần này mượn tay của tiền bối đem đếm người Vương Vũ đánh chết, đích thực là ta có chút quá phận. Lúc trước sự tình ở đấu giá hội đã để cho giữa Trịnh gia ta và tiền bối xuất hiện chút thù hận, cũng là do ta, Trịnh gia ta nuốt lời trước. Vãn bối biết sai nhưng cũng rất cảm kích. Muốn chém muốn giết thì tiền bối làm gì cũng được. Thời điểm âm thanh vang lên, hai tay của Trịnh Thanh buông xuống, cái đầu khẽ ngẩng lên, hai con ngươi chậm rãi nhắm lại. Hắn có ngạo khí, cho dù phải chết thì cũng chết cao đầu một chút. Nhưng mà ước chừng lâu lâu, công kích hủy diệt lại không có tới. Mi mắt của Trịnh Thanh chớp động muốn mở ra mà lại không dám. Không có ai là không sợ chết cả. Mặc dù Trịnh Thanh thoải mái chết đi, nhưng hắn cũng vẫn sợ chết chứ. Hắn sợ thời điểm mình mở mắt ra loại lực lượng đáng sợ kia sẽ buông xuống. Ta không giết người. Nhưng đúng lúc này âm thanh bình thản lại vang lên. Trịnh Thanh khẽ giật mình sau một khắc mở mắt ra. Chỉ thấy Tô Hàn vẫn đang đứng đó, như cười như không nhìn tới hắn. Tiền bối, lúc trước ta mở miệng như vậy, cố ý chọc cừu hận đến cho ngài. Ngài không giết ta sao? Trịnh Thanh không thể tin được, thực sự không tin được. Hắn cho là bản thân mình hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Thậm chí hắn đều cảm giác được là mình đã chạm vào cánh cửa của kỷ môn quan. Nhưng mà đối phương vậy mà không giết mình sao? Cầm lấy miếng tinh thạch này, bàn tay Tô Hàn vung lên. Có một miếng tinh thạch trôi nổi ở trước mặt của Trịnh Thanh. Lần này ta sẽ diệt vương gia, thấy Tô Hàn lại nói, mà sau khi diệt vương gia ta cần một người giúp ta đem tài nguyên của vương gia chỉnh hợp đem đến Phượng Hoàng Tinh. Người này chính là ngươi. Âm thanh rơi xuống, Tô Hàn không tiếp tục để ý Trịnh Thanh nữa, thời điểm bước chân nhấc lên thân ảnh đã biến mất không thấy. Trịnh Thanh ngơ ngác đứng đó, mặt máu mũi tràn đầy vẻ hưng phấn như điên. Hắn biết chính mình phát đạt rồi, chẳng những không chết mà còn trở thành người chủ sự được Tô Hàn cắt cử. Tuy chỉ có tu vi lục phẩm hóa linh cảnh, nhưng nếu Tô Hàn thực sự có thể tiêu diệt vương gia, giết chết vương gia lão tổ, vậy thì coi như lục phẩm hóa linh cảnh, ai dám động tới mình. Trời không diệt ta, trời không diệt Trịnh Thanh ta, ha ha. Tiếng cười to từ trong miệng của Trịnh Thanh truyền ra, trọn vẹn cả nửa ngày hắn mới phản ứng lại, hướng về phương Tô Hàn rời đi, bịch một tiếng quỳ đầu gối dập đầu ba cái. Sau đó hắn đứng dậy xuất ra một viên tinh thạch chuyển âm khác. Ta là Trịnh Thanh, mặc kệ ngươi có tin hay là không, tóm lại lập tức thông chi cho gia tộc, hôm nay vương gia nhất định sẽ bị diệt. Ở phủ đệ của vương gia, dùng vương thế của họ bây giờ, toàn bộ phía trước phủ đệ, một số thủ vệ, cường giả đã là san sát, ẩn giấu từng nơi, tùy thời có thể ứng đối bất kỳ một mối nguy nào phát sinh. Đương nhiên, đối với vương gia mà nói, có hợp thể cảnh đại năng tồn tại là vương gia lão tổ, thì loại nguy cơ này gần như không thể xuất hiện. Mà thời điểm đối mặt với người ngoài, bất kỳ một người vương gia nào trên mặt đều là lạnh lùng cao ngạo, cho dù là một ít tán tu do vương gia thuê tới thì cũng là như vậy. Mà lúc này trong phủ đệ, trong một tòa phòng khách có ba người đang ngồi chỗ này. Ba người này, mọi người đều là gia chủ. Một là gia chủ vương gia Vương Hạ. Từ sau khi Vương Hồng bị Tô Hàn đánh chết thì Vương Hạ, người có được huyết mạch dòng chính của vương gia, nhưng là thất phẩm thần hải cảnh duy nhất. Mà ngồi đối diện với Vương Hạ là gia chủ hiện nay của Trịnh Gia và Lưu Gia, Lưu Ngọc và Trịnh Sắt. Lưu Gia và Trịnh Gia, hai gia tộc này cũng đều chỉ có hai vị thất phẩm thần hải cảnh. Trong đó có hai người lúc trước đã bị Tô Hàn đánh chết, mà còn lại hai người thì chính là hai vị lão tổ lúc trước. Mà hai vị lão tổ này cũng đã chuẩn bị đột phá lên đại năng hợp thể cảnh, nhưng bị vương gia lão tổ đánh chết. Hiện tại Trịnh Sắt và Lưu Ngọc tu vi ở bên trong Trịnh gia cũng xem như là cao, nhưng bất quá chỉ là lục phẩm thần hải cảnh đỉnh phong mà thôi. Thoạt nhìn thì giữa thất phẩm và lục phẩm khoảng cách không lớn, nhưng mà muốn đột phá thì cực kỳ khó khăn. Hai con đường kia của Trịnh gia và Lưu gia thuộc về vương gia ta, các người không có ý kiến gì chứ? Vương Hạ quét mắt liếc nhìn hai người, cười nhạt một cái rồi nói tiếp. Đương nhiên, các người có đáp ứng hay không, kỳ thực cũng không quan hệ gì. Đây là ý tứ của vương gia lão tổ. Hôm nay tìm các ngươi tới, vỏn vẹn cũng chỉ là để thông chi mà thôi. Rõ ràng có thể nhìn ra được là Trịnh Sắt và Lưu Ngọc liếc nhau một cái, vẻ mặt đầy sự âm trầm. Phân lộ ở trong miệng của Vương Hạ chính là con đường kinh doanh buôn bán của hai gia tộc bọn họ. Mà từ khi vương gia lão tổ đột phá thì Trịnh gia và Lưu gia có rất nhiều con đường kinh doanh, tới 90% đều bị vương gia chiếm đoạt. Trịnh gia và Lưu gia giận mà chẳng dám nói gì. Bây giờ trong tay bọn họ chỉ nắm giữ còn có ba đầu phân lộ thôi, mà đều là cái loại thu nhập rất kém. Thế nhưng vương gia vẫn còn chưa hài lòng, lại dự định cướp đi hai đầu nữa. Nếu như hai con đường này cũng bị đoạt đi, vậy thì con đường cuối cùng còn dư lại căn bản còn không đủ để nuôi sống người trong gia tộc. Ngay cả cơm ăn cũng không đủ no thì nói gì đến chuyện Đông Sơn tái khởi. Nhưng mà Trịnh Sắt và Lưu Ngọc đều biết, vương gia chính là muốn từng bước đem bọn họ xâm chiếm. Dùng chút thực lực kia của bọn họ có muốn phản kháng thì cũng không có khả năng. Trời muốn diệt hai nhà chúng ta. Trịnh Sắt chuyển âm cho Lưu Ngọc, người kia thì trầm mặc. Còn có việc gì không? Vương Hà quét mắt nhìn hai người. Nếu như không có chuyện gì, các người hiện tại có thể đi. Vương gia chủ, Trịnh Sắt rốt cuộc không nhịn được mở miệng. Trịnh gia ta có rất nhiều con đường đều đã đưa cho vương gia. Ba con đường cuối cùng này chính là lộ tuyến sinh tồn mà rất nhiều đệ tử Trịnh gia ta dựa vào. Sau đó thì sao? Ngón tay của Vương Hạ khẽ gõ gõ. Trịnh Sắt hít vào một hơi thật sâu, dùng giọng điệu cầu khẩn nói. Trịnh mỗ tự biết Trịnh gia thời khắc này khoảng cách với vương gia là khá xa, căn bản là không địch lại. Nhưng Trịnh mỗ vẫn hy vọng vương gia có thể thương xót để cho Trịnh gia ta, cho những đệ tử đó một con đường sống. Con đường sống? Vẻ mặt của Vương Hạ liền lạnh lẽo. Trịnh Sắt, trong quá khứ, thời điểm mà tam đại gia tộc tạo thành thế chân vạc đã thường xuyên phát sinh ma sát, đệ tử vương gia ta chết trong tay đệ tử Trịnh gia cũng không ít. Thời điểm đó tại sao ngươi không suy nghĩ là cho đệ tử vương gia ta một con đường sống? Nhưng mà đệ tử Trịnh gia chết trong tay đệ tử vương gia cũng không ít mà. Trịnh Sắt phản bác. Cho nên đừng có dùng cái giọng điệu cầu khẩn này nói chuyện với ta, không có tác dụng gì đâu. Vương Hạ lạnh lùng nói. Ta tin tưởng rằng giờ phút này nếu như Trịnh gia người thế lớn thì cũng không hạ thủ lưu tình đối với vương gia ta. Ngữ khí của Trịnh Sắt hơi khựng lại nhưng không tiếp tục mở miệng nữa. Đầu tiên thì hắn đã hiểu là vương gia không có khả năng buông tha cho bọn hắn, hiện tại đang từng bước một xâm chiếm, cuối cùng sợ là ở trên thiên lâm tinh này sẽ không còn Trịnh gia và Lưu gia tồn tại nữa. Thứ hai, lời của Vương Hạ nói cũng không sai. Nếu như giờ khắc này người đột phá đến hợp thể cảnh là ông tổ nhà họ Trịnh mà không phải là vương gia, vậy thì hết thảy thủ đoạn của Trịnh gia chỉ sợ là so với vương gia còn muốn tàn nhẫn hơn. Kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, đạo lý này các người phải hiểu. Vương Hạ phất tay, đi đi. Thừa dịp vương gia ta còn chưa có triệt để động thủ với các ngươi, trước nên suy nghĩ một chút nên an bài thế nào cho những đệ tử hậu bối của ngươi. Nghe thấy lời này, Trịnh Sắt và Lưu Ngọc liếc nhau một cái, trong lòng thở dài, dự định đứng dậy rời đi. Thế nhưng thời khắc này thân thể của Trịnh Sắt đột nhiên đình trệ lại. Trong cảm thụ của hắn thì trong chữ vật giới chỉ đang có một viên tinh thạch truyền âm rung động dữ dội. Hắn liếc nhìn Vương Hạ một cái, thấy đối phương đang không để ý tới mình, liền lặng yên không một tiếng động truyền thần niệm vào trong khối tinh thạch truyền âm kia. Gia chủ, Trịnh Thanh truyền đến tin tức là hôm nay Vương gia nhất định bị diệt. Có một âm thanh từ trong tinh thạch truyền ra, để cho thân thể Trịnh Sách chấn động mạnh. Trịnh Thanh. Trịnh Sách liền nhíu mày, Trịnh Thanh là ai? Hắn biết Trịnh Thanh khẳng định là một trong con em của Trịnh gia, chỉ bất quá con em thì đông, hắn không có khả năng biết tên từng đứa. Hình như là nhi tử của tộc trưởng một chi mạch, ta có chút ấn tượng. Trịnh Sách thần nghĩ trong lòng, nhưng mà cũng chính bởi vì như thế mà lông mày Trịnh Sách nhíu lại càng sâu. Nếu như kẻ thông chi tin tức này là thần hải cảnh trong Trịnh gia, cho dù chỉ là nhất phẩm thôi, Trịnh Sắt cũng sẽ tin ngay. Nhưng Trịnh Thanh bất quá là một hậu bối đệ tử phổ thông, hắn dựa vào cái gì mà nói ra lời này chứ? Vì sao nói vậy? Trịnh Sắt im lặng truyền âm qua, rất nhanh nhận được hồi đáp của đối phương. Ta cũng không biết, nhưng trong ngữ khí của Trịnh Thanh lời thể son sắc mà lại nghe ra được một chút hưng phấn. Nghe đến đây, con mắt của Trịnh Sắt không khỏi híp lại. Hắn không thể tin Trịnh Thanh. Làm gia chủ của Trịnh gia, hắn nhất định là phải cân nhắc cho mấy chục vạn hậu bối đệ tử. Chỉ cần còn chưa có chân chính bị diệt thì Trịnh gia vẫn tính là tồn tại. Nhưng nếu thực sự tin tưởng Trịnh Thanh đắc tội với Vương gia, mà lời Trịnh Thanh lại là nói hiêu nói vượn thì Trịnh gia tuyệt đối sẽ bị người ta tàn sát. Đáng chết thật. Cắn răng một cái, Trịnh Sắt siết chặt nắm đấm. Trong lúc nhất thời hắn có chút khó khăn không biết lựa chọn như thế nào. Còn đứng ở đó làm gì? Định làm tượng ở đây à? Ấy, Trịnh Sắt vẫn còn chưa rời đi, Vương Hạ liền mất kiên trì hử lạnh nói, cút nhanh lên, ngay sau không có thông chi của Vương gia, hai gia tộc các người bất luận là người nào đều không cho phép bước vào trong địa bàn của Vương gia nửa bước, trong vòng trăm vạn dặm, bằng không ta thấy một cái, giết một cái luôn. Nghe được lời này của Vương Hạ, trên mặt của Trịnh Sắt và Lưu Ngọc đều có vẻ phẫn nộ nồng đậm lóe lên. Trong vòng 100 vạn dặm của Vương gia, khu vực Vương gia chiếm cứ được bao lớn, nửa cái Thiên Lâm Tinh hay là toàn bộ Thiên Lâm Tinh. Nói như vậy chẳng phải chỉ cần Vương gia vui lòng thì vô luận bất cứ lúc nào nhìn thấy người Trịnh gia và Lưu gia đều có thể giết sạch xong. Thế nhưng nghĩ lại, hiện nay đã không còn là thế chân vạc như lúc trước, Vương gia thực sự có tư cách này và cũng có loại thực lực này, bá đạo. Trong chớp mắt này, Trịnh Sắt lần nữa nhớ tới truyền âm vừa rồi. Hắn do dự một lát, sau cùng vẫn như trước, lựa chọn bảo thủ chứ không phải là tin tưởng Trịnh Thanh. Cút đi. Và thời khắc này Vương Hạ lại mở miệng lần nữa, vương tay ra chỉ vào trán của Trịnh Sắt và Lưu Ngọc lớn tiếng nói, hai người các ngươi nói một câu không dễ nghe, bây giờ chỉ là chó săn của Vương gia ta. Vương gia ta muốn để các ngươi sống sót thì các ngươi được sống, mà muốn để các ngươi chết thì các ngươi phải lập tức chết ngay. Không nói tới lão tổ, cho dù dùng tu vi của ta cũng có thể đem hai người các ngươi đánh chết. Hiện tại nhìn các ngươi ta liền phiền rồi, hạn cho các ngươi trong vòng một giây lần tức lăn ra khỏi thần niệm của ta, bằng không mà nói ta giết một vạn hậu bối đệ tử các người cho hả giận. Nghe vậy lửa giận của hai người triệt để sôi trào. Nếu như Vương Hạ không nói những lời này thì bọn họ cũng không nhiều lời. Nhưng trong vòng một giây rời khỏi phạm vi thần niệm của Vương Hạ, đây hoàn toàn là nói lời vô nghĩa. Thần niệm của thất phẩm thần hải cảnh trong chớp mắt có thể khuếch tán cả trăm vạn dặm. Bọn họ là hai lục phẩm thần hải cảnh, làm sao có thể trong chớp mắt lao ra trăm vạn dặm được? Đây cũng không phải là uy hiếp mà là trêu đùa. Vương Hạ. Lưu Ngọc một mực không mở miệng, rốt cuộc nói, ngươi là cường giả thất phẩm cao quý thần hải cảnh không sai, nhưng ngươi cuối cùng không phải hợp thể đại năng, muốn giết hai người của chúng ta cũng không dễ dàng như vậy. Sao, ngươi định thử một chút à? Trong mắt của Vương Hạ có sát cơ lóe lên. Đối với Vương gia bây giờ mà nói, hoàn toàn có khả năng tùy ý hủy diệt Lưu gia và Trịnh gia, nhưng chúng ta là tu sĩ, vốn là nghịch thiên mà đi, có thể nén giận nhưng tuyệt đối không phải là không có ranh giới cuối cùng. Lưu Ngọc bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào Vương Hạ, trên thân khí tức lục phẩm thần hải cảnh trực tiếp bạo phát ra. Oanh! Khí tức kia quét ngang khuếch tán bốn phía, đem hết thảy bàn ghế lật tung. Lưu Ngọc ta, không bao gồm Lưu gia ta, từ trên xuống dưới bất kỳ một đệ tử nào, ta lựa chọn tình nguyện là chết đứng cũng không muốn sống quỷ. Trịnh Sắt biến sắc, không nghĩ tới Lưu Ngọc này vậy mà cường liệt như thế, mà Vương Hạ đó thì càng phá lên cười. Tình nguyện chết đứng mà không muốn sống quỷ sao? Khẩu khí lớn, xương cốt cứng. Lưu Ngọc, ngươi đây chính là vì rất nhiều đệ tử Lưu gia mà làm ra lựa chọn sai lầm. Đợi sau khi Vương gia tiêu diệt các ngươi, ở dưới cửu tuyền thì những đệ tử Lưu gia kia cũng sẽ không tha thứ cho ngươi. Lưu Ngọc không nói gì, vòn vẹn chỉ nhìn chăm chăm vào Vương Hạ, khí tức trên thân không ngừng phun trào, dường như dự định tùy thời ra tay. Mà Vương Hạ không để tới hắn, lại nhìn về phía Trịnh Sắt, liền nói, vậy còn ngươi, có phải hay không cũng giống như Lưu Ngọc, lựa chọn chết đứng mà không phải sống quỳ? Trịnh Sắt yên lặng một lát, sau đó thoải mái cười phá lên. Ha ha, quỳ mà sống sao? Chính là chúng ta thực sự nguyện ý quỳ mà sống, thế nhưng vương gia ngươi có thể để chúng ta sinh tồn hay sao? Từ khi vương gia, lão tổ đột phá, vương gia vẫn luôn lấy thế hùng hổ dọa người, để cho Trịnh gia và Lưu gia, ngay cả một ngụm thở ra cũng không có. Chúng ta đã cật lực nhường nhịn không ngừng lùi bước, nguyên lai tưởng rằng có thể đổi lấy một chút thương hại của vương gia, thế nhưng đổi lấy vỏn vẹn chỉ là được một thước lại muốn lấn thêm một tấc. Luận về chiến lược, Trịnh gia ta và Lưu gia không bằng các ngươi, nhưng muốn tiêu diệt hai đại gia tộc chúng ta, các ngươi cũng phải trả giá bằng đại giới. Âm thanh vang lên, bàn tay của Trịnh Sắt cũng vung lên, đem chuyển thành truyền âm tinh thạch kệ lấy ra. Thông chi tất cả mọi người của Trịnh gia, từ giờ trở đi tiến hành phản kháng đến cùng, chết cũng phải mang theo đám vương gia hèn mọn này chết chung. Một câu nói cuối cùng, Trịnh Sắt cơ hồ gào lên, giống như muốn dùng loại giọng nói này đem bao nhiêu khuất nhục mấy năm gần đây toàn bộ phát tiết ra. Không chỉ hắn như vậy mà Lưu Ngọc cũng làm như thế. Bọn hắn biết là những hậu bối đệ tử trong gia tộc của mình có lẽ sẽ có một chút không muốn chết, nhưng ít ra phải có 80% trở lên sẽ không nguyện ý chịu đựng cái loại ác khí này, tình nguyện chết đứng mà không muốn sống quỳ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau. Bye bye mọi người.